Đích nữ trọng sinh ký. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra tháng riêng, thừa dịp quốc công phủ tiến người thời cơ, Ngọc Hy làm Lăng Thất vào phủ tám một chung. Văn www.v381zw.com. Lần trước cứu người thời điểm Lăng Thất trên mặt có huyết, Ngọc Hy không dám nhìn kỹ. Này sẽ vào phủ tới, Lăng Thất trang điểm thật sự chỉnh tề, dùng mạo cũng hiển lộ ra tới. Là một cái thanh tú khả nhân cô nương. Ngọc Hy biết Lăng Thất là biết chữ, sợ nàng tâm cao khí ngạo liền nhiều lời hai câu. Mua vào tới nha hoàn đều là từ thấp kém nhất nhất khởi. Bởi vì ngươi ở Phương Mụ Mụ trong tay học quá quy củ, cho nên lần này phá cách làm ngươi từ tam đẳng nha hoàn làm khởi. Lăng Thất nói, cô nương, này đó Phương Mụ Mụ đều cùng ta khởi quá. Vừa mới bắt đầu nàng cho rằng tiến vào đến làm thô sử nha hoàn, có thể làm tam đẳng nha hoàn nàng đã thật cao hứng. Ngọc Hy nói, quốc công phủ quy củ rất nhiều, người chậm rãi học. Viện này người các có các tâm tư, chính ngươi nhiều hai cái tâm nhãn, đừng bị người dăm ba câu liền hống đi. Đến nỗi sẽ bị ai lừa gạt Ngọc Hy liền không điểm danh, làm nàng chính mình cân nhắc đi. Lăng Thất gật đầu, nói, cô nương, ta đã cẩn thận, trừ bỏ cô nương đi. Những người khác ở không có giải thấu triệt phía trước đều không thể thổ lộ tình cảm. Ngọc Hy dừng một chút, nói, ở quốc công phủ tên của ngươi không hào lại dùng, về sau liền sửa tên kêu Tử Tô đi. Lăng Thất tuy rằng có chút buồn bực tên của mình về sau không thể dùng, bất quá Tử Tô nghe tới cũng không kém, lập tức gật đầu nói. Hảo, ta về sau đã kêu Tử Tô, Ngọc Hy lắc đầu nói, ở phủ đệ, cùng chủ tử nói chuyện không thể dùng ta. Đắc dụng nô tỳ, điểm này ngươi nhất định phải sửa lại đây. Quy củ thiếu chút nữa hiện tại không quan hệ, nhưng chờ võ thị trở về, đến lúc đó Lăng Thất còn như vậy, nàng đều đến đi theo có hại. Tử Tô ánh mắt có chút ảm đạm, bất quá con đường này là nàng chính mình tuyển, nàng không hối hận. Cô nương, nô tỳ về sau sẽ chú ý, Ngọc Hy nói. Ngươi cũng đừng khổ sở. Quá cái 7-8 năm đến lúc đó ta đem ngươi gả đi ra bên ngoài làm chính đầu nương tử, sẽ không làm ngươi cả đời đương nha hoàn. Ngọc Hy biết Lăng Thất là vì báo ân mới đáp ứng đương nha hoàn, bằng không lấy như vậy liệt tính tình như thế nào chịu khuất cư nhân hạ. Tử Tô lắc đầu nói, ta không ra đi, nô tỳ muốn hầu hạ cô nương cả đời. Ngọc Hy cũng không đem lời này để ở trong lòng, nữ tử tới rồi tuổi tác gả chồng mới là chính đạo. Ngọc Hy nói, trước đi theo thần mụ mụ học quy củ, có chuyện gì không hiểu hỏi nhiều hỏi mặc cúc mặc đào các nàng. Tử Cẩn tương đối thật thành, Ngọc Hy sợ nàng bị thân mụ mụ hống mới trực tiếp giao cho cao chọc trời. Tử Tô là rất có chủ ý người, sẽ không dăm ba câu liền cho người ta lừa gạt đi. Nói xong chính sự, Tử Tô cùng Ngọc Hy nói lên mặt khác một kiện nhàn sự. Cô nương, mấy ngày hôm trước Liên Đại Thúc lấy quan môi đến cửa hàng cầu hôn, Phương mụ mụ không đáp ứng. Lại là hướng Phương mụ mụ cầu hôn, Ngọc Hy mặt lập tức đen. Bất quá Ngọc Hy thực mau phản ứng lại đây, hỏi. Liên Đại Thúc, người này ngươi cũng nhận thức. Tử Tô gật đầu nói. Nhận thức, năm trước 10 tháng ta cùng Phương mụ mụ đi trên đường mua đồ vật đụng tới hai cái vô lại. Là Liên Đại Thúc giúp chúng ta chế phục kia hai cái vô lại. Thường xuyên qua lại liền nhận thức, Ngọc Hy càng cảnh giác. Ai biết này có phải hay không diễn khổ nhục kế, hỏi. Người này là làm gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà còn có cái gì người? Tử Tô đem biết nói. Liên Đại Thúc là ăn công lương, ở Ngũ Thành binh mã tư nhậm chức. Hắn thê tử 4 năm trước liền quá thể, có hai cái nhi tử, đại năm nay 6 tuổi, tiểu nhân 4 tuổi. Liên Đại Thúc gia có tổ nghiệp, chính mình lại có bổng lộc, sinh hoạt không kém. Ngọc Hy nghe được đối phương điều kiện không tồi, biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Bất quá nàng vẫn cứ không yên tâm. Lấy hắn điều kiện không lo tìm không ra tức phụ, cưới cái điều kiện kém một chút một ít đại cô nương cũng không thành vấn đề, như thế nào liền coi trọng Phương mụ mụ. Tử Tô cười nói, ta nghe bà mối nói Liên Đại Thúc nguyên bản không chuẩn bị tục cưới, nói là sợ lại cưới sẽ ủy khuất hai cái nhi tử. Liên Đại Thúc cũng là cảm thấy Phương mụ mụ tốt, mới động tâm tư. Ngọc Hy bán tín bán nghi. Tử Tô biết đến là từ người khác trong miệng nghe được, thực phiến diện, nàng đến nhiều hiểu biết một ít tình huống. Nếu là cái này họ Liên nam từ phẩm tính thật không sai, cũng không phải mưu đồ cái gì, Ngọc Hy cảm thấy làm Phương Mụ Mụ gả hắn đảo cũng không tồi. Rốt cuộc có trượng phu có hài tử mới xem như một cái hoàn chỉnh ra, so nhận nuôi cái hài tử hiếu thắng rất nhiều. Ngọc Hy quyết định trước cha cha người nam nhân này chi tiết. Phương Mụ Mụ sự có thể phóng một bên, nhưng là học dược lý sự lại là không thể lại trì hoãn đi xuống. Ngày này Ngọc Hy rốt cuộc lấy hết can đảm nói, mà ma, ta tưởng theo ngươi học dược lý. Lời này giấu ở Ngọc Hy trong lòng mấy tháng, lại không nói ra tới đều đến nghẹn ra bệnh tới. Toàn ma ma sừng sốt một chút, bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây, hỏi. Vì cái gì hào hào muốn học dược lý? Ngọc Hy nói, kỳ thật ta rất sớm liền đối dược lý có hứng thú, cũng mua y thư tới xem. Chỉ là không ai chỉ đạo, dựa vào học bằng cách nhớ học được rất chậm. Toàn ma ma mặt lộ vẻ hoài nghi, hỏi. Ngươi nói chính ngươi đang xem y thư, được đến Ngọc Hy khẳng định sau khi trả lời, toàn ma ma hỏi. Nếu ngươi xem y thuật, kia hẳn là biết Hoàng Cầm. Ngọc Hy gật đầu nói, Hoàng Cầm, cũng xưng hù chàng, Hoàng Văn, căn khổ không độc, chủ trị chư nhiệt bệnh vàng da, chàng tả lị, bụng nhỏ quặn đau, lợi ruột non. Toàn ma ma trên mặt kinh ngạc đều che lấp không được, bất quá nàng vẫn là tiếp tục hỏi. Thụy Hương. Ngọc Hy suy nghĩ một chút nói, Thụy Hương, sàn tự phương Nam các châu huyện, cành khô che phủ, nhu điều diệp hậu, bốn mùa thanh mà tươi tốt. Toàn ma ma vừa nghe liền biết Ngọc Hy xác thật là đang xem y thuật, cũng hạ công phu, phải biết rằng học y thuật chính là phi thường buồn tẻ vô vị sự, xem y thư càng sâu. Y thư xem đã bao lâu, Ngọc Hy có chút ngượng ngùng mà nói, nhìn có nửa năm, y thư tối nghĩa khó hiểu, cũng không ai giáo. Cho nên xem đến rất chậm, cũng thực gian nan. Nàng đều là học bằng cách nhớ, mà bối mấy thứ này có thể so bối thư khó nhiều. Toàn ma ma đầy mình nghi vấn, vì cái gì ngươi sẽ đối dược lý có hứng thú, Ngọc Hy tự nhiên sẽ không nói tương lai dùng được với, mà là nói. Ta năm ngoái ra bệnh đậu mùa không người trị liệu khi, liền nghĩ nếu là ta chính mình thông y thuật liền cũng sẽ không nằm ở trên giường chờ chết. Cho nên bệnh hảo về sau muốn học chút dược lý. Vạn nhất có việc cũng dùng được với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi cần thiết nói thật nói, nói láo không có biện pháp thủ tín với người, đặc biệt là ở toàn ma ma loại người này tinh trước mặt, càng không thể giảng lời nói dối, bằng không, người liền vĩnh viễn không có cơ hội. Toàn ma ma sắc mặt thay đổi lại biến, cái gì kêu ra bệnh đậu mùa không người ý trị liệu. Giống như nói được quốc công phủ người đem nàng vứt bỏ không thèm nhìn lại giống nhau. Ngọc Hy tuy rằng không có hưởng thụ đến Ngọc Thần như vậy tốt điều kiện, nhưng ở quốc công phủ nội đãi ngộ vẫn là thực không tồi. Toàn ma ma không tin Ngọc Hy lời nói, hỏi ngược lại. Người ra bệnh đậu mùa không có đại phu cho ngươi chẩn trị. Ngọc Hy lắc đầu nói, không phải, là trung gian ra một chút việc, đại phu trì hoãn 2 ngày. Cho nên ta cảm thấy dựa vào người khác tỉ như dựa vào chính mình. Toàn ma ma là người nào? Vừa nghe liền biết nơi này sự không đơn giản. Việc này ta không thể đáp ứng ngươi, này không thuộc về ta dạy dỗ phạm vi. Ngọc Hy có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không sẽ bởi vậy mà từ bỏ. Dù sao nàng có rất nhiều thời gian, chậm rãi mà, người khác gậy sắt còn có thể mài thành kim, nàng khẳng định cũng có thể đả động được toàn ma ma. Chờ Ngọc Hy đi đến, toàn ma ma đã kêu tới một cây nha hoàn, bất động thanh sắc mà bộ nha hoàn nói. Ngọc Hy ra bệnh đậu mùa sự quốc công phủ hơn phân nửa hạ nhân đều đã biết, nha hoàn cũng không giấu giếm, một năm một người mà nói. Phía trước toàn ma ma trước đến Ngọc Hy có chút lãnh tâm lãnh chàng, hiện giờ nàng lại là thực hết chỗ nói rồi. Này Hàn lão phu nhân bất công đến độ không màng tứ cô nương chết sống, tứ cô nương không trường oai cũng không có tâm linh vặn vẹo còn có thể như vậy tiến tới, đều có thể coi như là kỳ tích. Cũng là chuyện này. Làm toàn ma ma đối Ngọc Hy ấn tượng càng tốt. Hoàng cung thông tuệ mỹ mạo nữ nhân toàn ma ma thấy được nhiều, nhưng tâm tính hảo lại rộng rãi lại thấy đến thiếu, mà những người này mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự đều sẽ không oán trời trách đất, cũng sẽ không tự oán tự ngải, mặc kệ các nàng ở cái gì tình cảnh cũng sẽ nỗ lực mà tồn tại. Nếu nói phía trước nàng dạy dỗ Ngọc Hy chỉ là làm hết phận sự, kia tại đây một khắc nàng quyết định toàn tâm toàn ý dạy dỗ Ngọc Hy. Qua mấy ngày, Hồng San đem nàng ca ca nghe được tin tức đều nói cho Ngọc Hy. Cô nương, người muốn hỏi thăm cái kia Liên Sơn là Đông Thành Tuần Hộ. Ca ca ta nói người này tính tình hào sảng đại khí, rất có nhân duyên. Thê tử ở 4 năm trước chết bệnh, lưu lại 2 cái nhi tử. Ngọc Hy hỏi, gia cảnh như thế nào? Hay không có bất động sản cửa hàng? Hai đứa nhỏ tính tình như thế nào? Này đó đều là muốn suy xét. Hồng San có chút kỳ quái Ngọc Hy vì sao như vậy hỏi, giống như cha hộ tịch giống nhau. Hồng San cũng không dám dò hỏi, chỉ nói, này Liên Tuần Hộ có tiến tòa nhà, một tiểu mặt tiền cửa hiệu, chính hắn mỗi tháng còn có bổng lộc. Chỉ là hắn đỉnh đầu tùng thường xuyên cứu tế bằng hữu, nhật tử có chút khó khăn. Hắn hai cái nhi tử thực nghịch ngợm, này tuổi tác tiểu nam hài tử nghịch ngợm gây sự cũng thực bình thường. Ngọc Hy nghe xong những lời này đối cái này Liên Tuần Hộ ấn tượng không tồi, ít nhất trên mặt nhìn không có gì vấn đề lớn. Tin tức là thật sao? Hồng San vội nói, ta Tam Ca tìm không ít người tìm hiểu tin tức, hẳn là không có vấn đề. Tuy rằng trong lòng rất kỳ quái, nhưng Hồng San biết đúng mực, không hỏi nhiều một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy tuy rằng tin tưởng Hồng San ca ca tin tức không có sai, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là lấy hướng quản sự tìm hiểu cái này Liên Sơn tình huống. Nếu Hướng Dương hỏi thăm tin tức cùng Hồng San tiểu ca hỏi thăm giống nhau, Ngọc Hy cảm thấy hôn sự này nhưng thành. Hướng Dương tay chân thực mau, ngày hôm sau liền đem cái này Liên Sơn sở hữu tin tức đưa cho Ngọc Hy. Ngọc Hy nghiêm túc mà xem này đó tư liệu, cùng Hồng San tiểu ca hỏi thăm tình huống đại khái tương đồng, bất quá Hướng Dương càng thêm kỹ càng tỉ mỉ một ít. Ngọc Hy xem xong về sau, đem nó giao cho Tử Tô, nói. Ngươi ngày mai đi tiệm bánh bao một chuyến, đem này mặt trên đồ vật niệm cấp Lý Mụ Mụ nghe. Nàng cảm thấy người không tồi vô dụng, mấu chốt đến Phương Mụ Mụ đồng ý mới được. Tử Tô xem xong mặt trên viết đồ vật về sau, tươi cười đầy mặt mà nói. Cô nương, ngươi đồng ý, Phương Mụ Mụ có thể gả cho Liên Đại Thúc, hỉ sự một cọc. Ngọc Hy cười như không cười hỏi. Người cùng ta nói những lời này đó còn không phải là hy vọng ta có thể khuyên Phương Mụ Mụ gả cho cái này Liên Tuần Hộ. Tử Tô êm đẹp vì cái gì đột nhiên cùng nàng đề như vậy một sự kiện, đơn giản là hy vọng nàng ra mặt thuyết phục Phương Mụ Mụ. Tử Tô có chút ngượng ngùng, cô nương, ta là thật cảm thấy Liên Đại Thúc người thực hảo, Phương Mụ Mụ gả cho hắn không có sai. Ngọc Hy lạnh lùng mà nói, tuy rằng lần này ngươi ra điểm là tốt, nhưng lần sau ở đáp ứng người khác sự tình phía trước. Trước quá đầu óc xác định những cái đó sự có phải hay không ngươi có thể ứng. Tử Tô Phi thường kinh ngạc hỏi, cô nương, ngươi như thế nào biết ta là ứng ngươi? Ngọc Hy không có trả lời Tử Tô nói, chỉ nói. Hảo hảo ngẫm lại chính mình rốt cuộc sai ở nơi nào. Ngươi bổn phận là cái gì? Lần này niệm ngươi là vi phạm lần đầu phạt 3 tháng bổng lộc. Nếu lại có lần sau, ta cũng không dám lại lưu ngươi. Tự chủ trương nha hoàn. Nàng là quyết định không thể lưu. Tử Tô có chút ngốc, Ngọc Hy cũng không có cùng nàng giải thích, mà là trực tiếp đi thư phòng. Cách chương.